Lựa chọn của Từ Quy Yên Lê Bất Ly. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa con trai lớn của Hồng Hạnh tỷ tỷ, Đại Hồ, tiếp tục học võ, sau này còn bái sư, ngày càng có dáng vẻ hơn công gái thứ hai là Nhị Hy, trạc tuổi Tư Văn, học cùng nhau, tình cảm hai tỷ muội rất tốt. Con trai thứ ba, Đình Văn, tính tình trầm lặng, không thích hoạt động, nhưng lại không có năng khiếu học hành, ngược lại rất hứng thú với việc tính toán, nên sau vài năm học, đã theo học quản lý với Lý Trưởng Quỹ. Mùa thu qua, mùa xuân đến, mùa hè đi, mùa đông đến, chớp mắt đã đến ngày Tư Quân tròn 18 tuổi. Cậu có cặp mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao, đôi môi mỏng khẽ mím, đứng ở đâu cũng là tâm điểm của đám đông, khí chất thanh cao, thân hình cao lớn, hành sự càng ngày càng trầm ổn, chu đáo. Không lâu nữa, Tư Quân sẽ vào kinh thi cử. Tiểu Lưu mang đến một đống lông cừu thượng hạng, ta cùng Hồng Hạnh tỉ tỉ làm hai đôi đệm gối và đệm khuỷu tay bằng lông cừu, còn may hai chiếc túi lớn và dày, mềm và ấm. Cửa hàng vải Lan Quân nhận lệnh của ta, tạm dừng một số công việc khác, tập trung may quần áo mới cho Tư Quân và các bạn đi cùng. Ngoài hai Tiểu Đồng và Tiểu Lưu, ta còn bảo Đại Hổ đi cùng Tư Quân vào kinh, vừa bảo vệ an toàn cho cậu, vừa mở mang tầm mắt. Lần này, ta tiễn Tư Quân đến bến đò, Tư Văn dìu ta, nước mắt lưng tròng nhìn Tư Quân, nghĩ đến việc đứa trẻ luôn bên cạnh mình phải rời đi đến nơi xa, trong lòng ta không khỏi có cảm giác như chim non lớn khôn rời tổ. Ta dặn dò Tiểu Đồng chăm sóc Tư Quân chu đáo, không để cậu bị lạnh, nóng, khát hay đói, dặn dò Đại Hổ chú ý an toàn, gặp kẻ xấu không nên mạo hiểm, an toàn là trên hết, lại lặp đi lặp lại dặn dò Tư Quân bảo trọng sức khỏe. Đừng để bị thương hay ốm đau, áp lực không nên quá lớn, cố gắng hết sức là được, nếu không đỗ thì lần sau thi lại. Tư Quân mắt ươn ướt, kiên nhẫn nghe ta lải nhải, cúi đầu khẽ nói. Con nhớ rồi, mẹ, ta sững sờ tại chỗ, con gọi ta là gì? Tư Quân kéo Tư Văn, trước mặt Hồng Hạnh tỷ tỷ và phu quân, Lý Trưởng Quỹ và các thần hữu khác, trang trọng hành lễ bái lại ta. Mẹ ở trên, nhận con một lạy. Sau đó cúi đầu ba lần, người nhiều năm nhọc nhằn, nuôi dưỡng huynh muội chúng con, coi chúng con như con ruột, tận tâm dạy dỗ, không hề trách móc ép buộc, cũng không nuông chiều, chỉ một lòng vì chúng con, hơn cả cha mẹ ruột. Nếu không có người, huynh muội con không có ngày hôm nay, đừng nói chi đến học hành, thi đỗ công danh, e rằng ngay cả cuộc sống cũng không toàn vẹn. Người dù không phải mẹ ruột của chúng con, nhưng trong lòng chúng con, người đã là mẹ rồi. Con đi lần này, núi cao đường xa, cách biệt mấy tháng, mong mẹ giữ gìn sức khỏe, sáng tối thêm áo, ăn uống điều độ, đừng tham lạnh, đừng lao tâm, đừng lo lắng. Con nhất định sẽ cố gắng hết sức, làm rạng danh họ Dương. Rồi quay sang Tư Văn, muội muội, muội đã lớn, đại ca đi mấy tháng, hãy chăm sóc mẹ cho tốt. Tư Văn mắt đỏ hoe, ngoan ngoãn đáp, vâng, đại ca, muội biết rồi, đại ca yên tâm. Muội sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Sau đó từng người nói lời tạm biệt, Tư Quân mới lên thuyền, vẫy tay ra đi. Vài ngày sau khi Tư Quân rời đi, thư phòng không còn tiếng đọc sách hàng ngày của cậu, ta cảm thấy rất không quen. Tư Văn thì ngày nào cũng ở bên ta, an ủi ta, thỉnh thoảng còn trêu chọc. Mẹ, mẹ lại nhớ đại ca rồi à, mới mấy ngày mà mẹ đã nhớ ca đến vậy, chẳng lẽ mẹ quên mất còn có con bên cạnh sao? Con không đáng yêu bằng đại ca mọt sách của con sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Mè Tròn Cua Tu Quy, chương 30, HTML, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cười, véo má cô bé, cô nhóc này, giờ còn nói xấu ca ca con, đúng là không biết điều. Tư Văn không để ý, càng tự đắc hơn, sự thật mà, con vốn dĩ ngoan ngoãn đáng yêu hơn đại ca. Con nói phải, Tư Văn đáng yêu nhất. Lúc Tư Văn trêu chọc đại ca lần thứ mười mấy, bị ta véo mũi không biết bao nhiêu lần, gọi cô bé mấy chục lần là cô nhóc, thì tin tức của Tư Quân cũng đến. Thưa phu nhân, tin vui đây. Thiếu gia Đỗ, Đỗ Cao, Đỗ Trạng Nguyên, Tiểu Đồng báo tin vui chạy thẳng vào viện, thở không ra hơi. Còn thở từ từ, nói rõ ràng từng chút một. Thưa phu nhân, thiếu gia Đỗ đệ nhị giáp, Trạng Nguyên, Đỗ Trạng Nguyên rồi. Tiểu Đồng gấp đến mức nói giọng miền Nam, ta cũng không để ý, truy hỏi. Thật không, Thiếu gia đâu, bao giờ về? Tiểu Đồng cuối cùng cũng thở đều, trả lời. Dạ thật, quan phủ báo tin vui đã lên đường, bưu điện đưa tin trước. Thiếu gia vào triều bái kiến hoàng thượng nhận ban thưởng rồi mới về nhà, phải chờ vài ngày nữa. Ta sốt ruột, đã báo tin vui rồi, còn không mau chuẩn bị lễ tạ ơn, pháo, lụa đỏ. Dạ, dạ, con đi ngay. Tiểu Đồng lại chạy ra. Ta thầm nghĩ, thật mệt, lát nữa phải thưởng cho cậu nhiều một chút. Tư Văn nghe tin vui mừng không xiết, chưa kịp để ta sắp xếp, đã tự mình chỉ huy bà Từ Tiểu Đồng trong nhà bận rộn, dọn dẹp tiền sảnh, chuẩn bị tiếp đón, báo tin vui cho Hồng Hạnh tỷ tỷ, mọi việc đều được sắp xếp gọn gàng. Ta cũng thảnh thơi, để Tư Văn bận rộn, con gái ta đã trưởng thành rồi. Cách chương.